Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Thích Tây. Đây chính là 1000 quân Hyderabad khoáng thạch, gần ngàn tỷ lạng vàng của cải. Khó chúng ta liền nhất định biện pháp đều không có sao. Dâu dê ông lão tự lẩm bẩm, phải thừa nhận, tình huống như thế là trước hắn không chút suy nghĩ qua. Rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, rõ ràng có lớn như vậy một miếng thịt, lại vẫn cứ ăn không được. Không có út tiêu kỹ thuật rèn đúc, bọn họ nắm những khoáng thạch này căn bản không dùng được. Thế thì cũng không nhất định. Diêu Quảng Dị suy tư một lát sau nói, ô, dâu dê ông lão ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra hỏi dò vẻ mặt. Ta nghe nói phương Tây Iraq cùng Ả Rập ở rèn đúc Hyderabad khoáng thạch phương diện có chút tâm đắc. Tuy rằng tự chúng ta không dùng đến, nhưng nói không chắc chúng ta có thể đem cái kia chút khoáng thạch bán cho hắn nhóm. Cũng chỉ có thể bộ dáng này, dâu dê ông lão thở dài một tiếng. Hắn mặc dù đối với Hyderabad khoáng thạch không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết nói nguyên liệu cùng thành phẩm trong lúc đó cách biệt là to lớn. Thành phẩm út tiêu vũ khí bây giờ tại trung thổ đạt đến mấy vạn hai giá trị, nhưng đổi thành quặng thô thạch e sợ mới mấy trăm lượng mà thôi. Này cùng trong lòng hắn mong muốn cách biệt quá lớn, cũng chỉ có thể là có chút ít còn hơn không. Dù sao, thả trong tay bọn hắn cũng căn bản lợi không dùng đến. Diêu Quảng Dị trong tay cái kia hai cái đen thui đồ vật chính là chứng minh tốt nhất. Ngoặc kép, ta đem thông báo bên kia, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái kia khoáng thạch đoạt được, để bọn hắn ngay tại chỗ chôn giấu, chờ qua đoạn này danh tiếng, lại đi liên hệ người Ả Rập. Những này Hyderabad khoáng thạch liền tiện nghi bọn họ. Dâu dê ông lão tất cả không cam lòng, không muốn nói. Đúng vậy a, cũng chỉ có thể làm như vậy. Diêu Quảng Dị đồng dạng thở dài nói, hắn tuy rằng biểu hiện bình thản, nhưng ngàn tỷ hai hoàng kim cứ như vậy từ trong tay gặp thoáng qua. Diêu Quảng Dị trong lòng thì lại làm sao không động lòng. Nói hờ hững, nhưng chung quy trong lòng cực kỳ tiếc nuối a, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tuy rằng cướp bóc bọn họ này món làm ăn, nhưng là như thế này chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Dâu dê ông lão nhẹ nhàng ở trên bàn gõ hai đòn, ánh mắt nhưng là nhìn về phía một bên Diêu Quảng Dị. Diêu tướng quân, các ngươi Diêu gia phương pháp quảng đại, liền không thể từ nguồn cội nghĩ một chút biện pháp triệt để tuyệt vương gia cuộc trao đổi này sao? Nếu như có thể từ nguồn cội cắt đầu, đây chẳng phải là chân chính nhất lao vĩnh giật sao? Dâu dê ông lão nói. Diêu Quảng Dị con mắt mờ sáng, cũng vô cùng động lòng. Thiên trúc tích nghèo túng suy yếu lâu ngày, cùng trung thổ căn bản vô pháp so sánh. Nếu như phái một nhánh cao thủ đến Hyderabad vùng mỏ đi, từ nguồn cội khống chế lại tòa kia mỏ quặng, nói không chắc là chân chính nhất lao vĩnh giật, chân chính tuyệt hậu kế sách. Vấn đề duy nhất là thiên trúc khoảng cách trung thổ đường xá xa xôi, hơn nữa địa hình không quen, thời gian hao phí e sợ chí ít đều là 3-4 tháng. Thế nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng nhất, Diêu gia cùng Tề vương tuy rằng khoảng thời gian này không thể động vương gia, càng không thể động vương sung, thế nhưng phái ra cao thủ đi thiên trúc quấy rối còn là hoàn toàn có thể. Coi như là thánh hoàng bên kia biết, chỉ sợ cũng tuyệt kế sẽ không trách tội. Có vài thứ là không có cách nào nói, chỉ cần không nể mặt mũi, thánh hoàng nơi đó căn bản không cần kiêng kỵ. Diêu Quảng Dị ánh mắt quen thuộc phóng tầm mắt trong nước, xử lý trung thổ sự vụ ở đây trái lại không kịp dâu dê ông lão. Mới đến, ánh mắt trái lại càng lâu dài. Tiên sinh mưu kế hay, bất quá chuyện này đơn dựa vào chúng ta Diêu gia e sợ còn không làm được, e sợ còn cần tiên sinh trợ giúp. Diêu Quảng Dị nói. Diêu tướng quân yên tâm, Tề Vương bên này ta sẽ an bài. Dâu dê ông lão vuốt râu mỉm cười. Lần thứ nhất hai người trên một điểm này tâm tâm tướng tinh. Đã đạt thành nhất trí. Ao ao ao. Chỉ ở chỉ chốc lát sau. Một cái màu đen dạ chuẩn tựa như chớp giật bình thường từ kinh sư bên trong bay ra ngoài. Mà cơ hồ là ở đồng thời. Tề Vương cùng Diêu Phủ hai nhà cao thủ. Cũng từ kinh thành xuất phát. Đồng thời hội hợp. Hướng về xa xôi thiên trúc mà đi. Quần sơn liên miên, uốn lượn không ngừng, từ lũng tây đi qua, một đường hướng tới hướng tây bắc, khoảng chừng mấy ngàn dặm về sau, có một mảnh mênh mông sa mạc, gió núi gào thét, đầu đầu cũng có phong hóa cùng sa hóa dấu hiệu, nơi này chính là Thích Tây. Đi về Tây Vực phải qua đường, Thích Tây là Thích Tây Đại Đô Hộ, đế quốc đại tướng quân Phu Mông Linh Sát thống lĩnh phạm vi. Nhưng coi như là Phu Mông Linh Sát, đối với khu vực này bao lớn sức khống chế. Cái kia mênh mông sa mạc là thiên nhiên tạo nên. Ở đây loại tự nhiên sức mạnh trước mặt, cho dù là đế quốc sức mạnh cũng là ảm đạm phai mờ. Mà vây quanh này mảnh Thích Tây sa mạc, sinh sôi đại lượng mã tặc, sơn tặc, đạo phỉ, bởi vì sa mạc chính là tốt nhất bình phong. Chỉ cần một đầu tiến vào trong sa mạc, coi như là đế quốc quan quân cũng là roi dài không phải cùng. Mà liền tại Thích Tây sa mạc Tây Bắc, một tòa gọi là Cùng Kỳ núi địa phương, sóng nhiệt cuồn cuộn, sỏi khắp nơi, mà ở mảnh này gọi là Cùng Kỳ núi địa phương, mênh mông vô tận, không biết bao nhiêu mã phỉ, sơn tặc trú lập ở đây, ở dưới chân bọn họ. Một nói đạo quang vòng chói lóa mắt, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng, thậm chí 7 tầng, 8 tầng chân võ cảnh cao thủ không biết bao nhiêu. Ầm ầm ầm, chính là vào lúc giữa trưa, trong thiên địa sóng bạc cuồn cuộn, nhất là nóng rực thời điểm, trong chớp mắt, chung quanh sỏi phía dưới, mặt đất rung chuyển. Từng làn tiếng nổ vang rền từ Cùng Kỳ núi 4 phương 8 hướng truyền đến. Sỏi kịch liệt rung động, mặt đất càng là lay động không ngớt. Thật giống như có cái gì quái vật khổng lồ đang muốn từ dưới nền đất chui ra ngoài như thế. Hi họ họ, chiến mã hí dài, trong phạm vi mấy chục dặm, sở hữu chiến mã cảm nhận được này sự bất an khí tức. Dồn dập táo động. Thậm chí đứng thẳng người lên, đối với loại khí tức này, chiến mã xa so với nhân loại nhận biết muốn bén nhạy nhiều. Bất quá cùng chiến mã phản ứng bất quá, 4 phương 8 hướng sở hữu nhận biết được một màn này sơn tặc. Mã phỉ toàn bộ hưng phấn gào kêu lên, rất nhiều mã phỉ thậm chí lấy ra trên người rượu túi. Một bên ụp ụp uống thả cửa, một bên cười ha hà. Trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Ha ha ha, một chút không kém, lại cùng ngày hôm qua giống như đúc. Lại đến giúp chủ luyện công thời điểm. Đến viêm chí nhiệt, chí dương chí cương, nơi nào còn có so với này sa mạc càng thích hợp giúp chủ luyện công địa phương. Ha ha ha, nhìn một cái bang này mới tới con thỏ nhỏ thằng nhóc. Này còn chưa bắt đầu, liền dọa thành dạng gì. Dáng dấp như vậy làm sao theo giúp chủ hỗn? Đúng rồi, đến, đem bọn họ ném mấy cái đến trong biển cát. Điểm ấy lá gan cũng không có tư cách theo giúp chủ hỗn. Ngoạc kép, một đám người hưng phấn cười to, trong mắt vẻ chờ đợi sâu hơn. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng xé rách nổ vang, lấy Cùng Kỳ núi làm trung tâm, 4 phương 8 hướng biển cát sôi trào. Đột nhiên nứt ra một nói đường may khe hở. Sau một khắc, rầm rầm rầm, hàng trăm hàng ngàn nham thạch, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít, đột nhiên giống như là có sinh mệnh, ở một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng, từ dưới nền đất phá không mà lên. Những này hòn đá đại có tới gần nặng ngàn cân, nhỏ nhất cũng có nặng mấy chục cân. Từng cái bay lên bầu trời về sau, cũng không có rơi xuống đến, mà là Tinh La Kỳ Bố trôi nổi ở trong hư không. Không nhúc nhích, trong nháy mắt, cả cùng kỳ núi xung quanh một mảnh yên tĩnh, mặc dù đã vô số lần gặp một màn thần kỳ này. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy thời điểm, mọi người vẫn cảm giác được cường đại chấn động cùng xung kích. Thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy như thế. Thật bất khả tư nghị. Thực sự là tinh thần. Ngoại trừ giúp chủ, lại có ai có thể làm được đến đây? Ngoặc kép, trên mặt đất, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu này thần tích bình thường một màn. Tràn ngập ước ao, đan cảnh, còn có sâu sắc kính nể. Một tên chân võ bốn tầng mã tặc thậm chí ngay cả rượu trong túi rượu dịch vẩy ra đến. Thấm ướt quần áo cũng không biết nói. Đó cũng không phải cái gì thần tích. Cũng không phải cái gì không thể suy đoán thiên địa oai. Hết thảy tất cả đều là nhân lực kết quả. Là bang chủ của bọn hắn sức mạnh. Hô, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Cơ hồ là ở đây chút đá tảng bay ra mặt đất đồng thời. Bốn phương tám hướng, bên trong đất trời nguyên khí năng lượng cũng giống như chịu đến một loại nào đó hấp dẫn giống như. Vậy, mênh mông cuồn cuộn, hướng về cùng kỳ núi trung ương một gian tuôn tới. Khanh, to lớn sắt thép tiếng nổ vang rền trong tai của mọi người vang lên. Mọi người ở đây nhìn đỉnh đầu thời điểm. Một đạo cự đại màu đen, sắt thép, như sóng biển giống như từ trên đỉnh ngọn núi sông tiết mà xuống. Hình ảnh ngắt quãng chỗ giữa sườn núi. Tiếp theo lại là một trận nổ vang. Vòng thứ hai màu đen to lớn, sắt thép, lại lần sông tiết mà xuống. Bọc lại đệ nhất nói, sắt thép, vầng sáng. Tiếp theo sau đó ra bên ngoài mở rộng mà đi. Một nói, hai nói, ba nói. Đầy đủ bảy đạo cự đại mà trầm trọng màu đen bụi gai vầng sáng bao phủ cả tòa cùng kỳ núi. Mà cuối cùng, cũng là to lớn nhất một nói, càng là thả ra một luồng đại địa giống như dày nặng vị nói. Bảy đạo cự đại bụi gai vầng sáng cộng đồng hợp thành nhất nguyên thủy. Đồng thời cũng là cường đại nhất một vòng ánh sáng. Đại địa chi hoàn, ở đây bảy đạo quang vòng bên trong. Đầy dẫy một luồng dày nặng đại địa quy tắc khí tức. Ở đây nói tường cao giống như chìm trọng đại địa chi hoàn trước mặt. Cái nào chân võ cảnh 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng võ giả, mỗi một người đều có vẻ hơi không đủ nói. Đây là chỉ thuộc về huyền võ cảnh cấp cao cường giả mới có thể có sức mạnh khổng lồ. Vù, hàng ngàn hàng vạn dưới nền đất nham thạch phân tán ở trong hư không. Đầu tiên là bất động, tiếp theo không ngừng run rẩy động, phát ra kèn kẹt nổ vang. Tiếp theo bốn phương tám hướng, sở hữu các bụi sỏi cũng bắt đầu ở một nguồn sức mạnh vô hình tác dụng đến. Mờ mịt đung đưa, bao phủ cả khu vực, vốn là nóng rực buổi trưa, chính là ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm. Thế nhưng cùng kỳ núi xung quanh, nhưng là một mảnh râm mát. Ngay cả bầu trời đều bị che đậy, ở đây chút che kín bầu trời cho bụi bóng tối, sở hữu mã phỉ đều ảm đạm phai mờ, yên tĩnh không hề có một tiếng động, ầm ầm ầm, không biết qua bao lâu, đá tảng rớt xuống, cát bụi tản đi, sở hữu lơ lửng giữa trời đá tảng toàn bộ rơi xuống phía dưới, mà đất nứt ra khe hở cũng lại lần hợp lại, sỏi từ bốn phương tám hướng hợp lại đây. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy tất cả liền hoàn toàn tán đi, cả biển cát đều khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn không nhìn ra một chút xíu thay đổi dấu hiệu. Giúp chủ luyện công, trong hư không ẩn ẩn truyền tới một trợ giúp tiếng thở dài. Mà theo trận này thở dài, cùng kỳ núi nơi sâu xa nhất, một bóng người cũng tỉnh lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.